Hưu thư, chương 15, về phủ dưỡng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, tỉnh dậy Mặc Đằng nghe thấy có người gọi mình, mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn nhìn tán trắng trên đầu, mơ màng một lúc, ai đã đưa hắn lên giường? Chủ tử, cần uống thuốc. Mặc Đằng được Tiêu Dũng đỡ ngồi dậy, dựa vào mép giường, bắt đầu uống thuốc. Không uống, đem đi. Mặc Đằng thấp giọng nói, uống thuốc còn ý nghĩa gì? Mặc Đằng quay đầu lại, kéo căng vết thương trên người, hắn nâng tay trái che ngực, chợt thấy cổ tay mình trống rỗng. Hắn sửng sốt, vội hỏi, chuỗi tràng hạt phương trượng Linh Sơn tự đưa đâu rồi? Tiêu Dũng ngạc nhiên, cái gì Linh Sơn tự? Chủ tử, ngài từ trước đến giờ không mang tràng hạt mà. Mặc Đằng nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, chưa kịp suy nghĩ, một cô gái mặc áo cá bay đột nhiên xông vào. Mặc đại nhân, ngài cuối cùng đã tỉnh rồi. Thật là tốt quá. Người xông vào là Hạ Oánh. Mặc Đằng cuối cùng nhận ra sự không đúng ở đâu. Nửa năm trước, hắn bị thương nặng một lần, khi đó nghĩ đến Liễu Thanh Mộng trong phủ. Nếu biết hắn bị thương, chắc chắn sẽ khóc lóc, lo lắng, liền quyết định ở lại ngoài phủ dưỡng bệnh, gần một tháng không về phủ. Nhưng Liễu Thanh Mộng không biết từ đâu nghe được chỗ hắn ở, tìm đến, bị hắn mắng cho một trận. Về phủ sau đó, Liễu Thanh Mộng lần đầu tiên đề nghị hắn hòa ly. Bây giờ hắn lại trở về thời điểm nửa năm trước. Mặc Đằng chăm chú nhìn cổ tay trống rỗng của mình, chuỗi tràng hạt đã biến mất. Trong đầu hắn nhớ lại lời của phương trưởng, mang nó, thí chủ sẽ gặp được người mình muốn gặp. Trong khoảnh khắc sụp đổ, hắn đã nghĩ nếu mọi thứ có thể làm lại. Mắt Mặc Đằng sáng lên, không kìm được sự kích động. Chẳng lẽ nguyện vọng của mình đã thực hiện, vì chuỗi tràng hạt đó? Mặc đại nhân, ngài sao vậy? Có phải vết thương lại đau không? Hạ Oánh nhìn khuôn mặt biến đổi của Mặc Đằng, lo lắng tiến lên. Mặc Đằng nhận ra mình có thể đã quay lại thời điểm nửa năm trước khi Liễu Thanh Mộng chết, bèn vui mừng ngồi dậy từ giường. Nếu là thật, lát nữa có thể gặp lại nàng rồi, nhưng vừa đứng dậy, hắn cảm thấy một trận chóng mặt. Mặc đại nhân, Hạ Oánh lo lắng, đỡ hắn, nhưng ngay khi tay nàng chạm vào áo hắn, Mặc Đằng liền cau mày, chưa kịp tránh ra. Cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng cạch, ba người trong phòng cùng nhìn ra, chỉ thấy Liễu Thanh Mộng dựa vào khung cửa, mặt trắng bệch, cắn môi nhìn chằm chằm vào chỗ Mặc Đằng và Hạ Oánh tiếp xúc. Tim Mặc Đằng cũng theo đó mà lỡ một nhịp, một cảm giác như điện giật từ trong lòng lan ra khắp cơ thể. Là thật, thì ra, nàng nhìn thấy hắn và người khác tiếp xúc, lại đau lòng như vậy. Nhớ lại khi đó, biểu cảm của nàng cũng như thế này. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới nhận ra, ký ức về nàng trong lòng hắn rõ ràng như vậy. Nghĩ đến đây, tim Mặc Đằng lại đau nhói, hắn vội vàng tránh khỏi tay Hạ Oánh, đi về phía Liễu Thanh Mộng. Liễu, hắn vừa mở miệng, liền dừng lại, hắn phát hiện ra, mình chưa bao giờ gọi tên nàng. Liễu Thanh Mộng quay người bỏ chạy, Mặc Đằng đuổi đến cửa, nàng đã biến mất, hắn chống tay lên khung cửa, mặt không còn chút máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng nàng biến mất, gần như tham lam. Nếu có thể làm lại từ đầu, hắn nhất định sẽ yêu thương nàng, không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Giúp nàng chữa bệnh, sống lâu trăm tuổi. Mặc đại nhân, vết thương của ngài quá nặng, vẫn nên về giường nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Oánh bước tới nhắc nhở, vẫn muốn đỡ Mặc Đằng. Lần này Mặc đại nhân vì cứu nàng mà bị thương nặng. Nàng nhất định phải chăm sóc tốt cho hắn. Tuy nàng biết Mặc đại nhân không thích bị người khác chạm vào, nhưng Mặc đại nhân đã vì cứu nàng mà bị thương, chắc hẳn sẽ không chán ghét sự chạm vào của nàng. Ai ngờ Mặc Đằng rút tay về, lạnh lùng nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Hạ Oánh xấu hổ rút tay lại, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Dũng tiến lên đỡ Mặc Đằng đi nghỉ ngơi. Mặc Đằng liếc nhìn nàng một cái, nói, về giường cái gì? Bản quan muốn về phủ dưỡng thương. Cách chương.